Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thí Thần. Giáng lâm người, liền là đáng sợ như vậy. Xuất quỷ nhập thần giáng lâm, đoạt xá từng cái trọng yếu tồn tại, trong đó không thiếu đỉnh tiêm truyền kỳ tồn tại, liền Cự Long đều trốn hơn hết loại này đoạt xá giáng lâm. Cái này có thể nói là kinh khủng nhất địa phương, để dân bản địa hoàn toàn là khó lòng phòng bị, căn bản vốn không biết nào là nội ứng, nào là bản thân, có một loại chơi người sói giết đuổi chân, đoán chừng đợi đến về sau, từng cái dân bản địa tổ chức đều hội lẫn nhau nghi kỵ bắt đầu. Giữa lẫn nhau tín nhiệm hoàn toàn là sụp đổ, nguyên bản nội bộ tổ chức cứ như vậy tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ phía dưới tự sụp đổ. Cái này mới là giáng lâm người đáng sợ nhất địa phương a. Tô Vân đối với cái này vậy trong nháy mắt lấy đó mà làm gương. Hắn vậy không rõ ràng hắn trên lãnh địa đến cùng có bao nhiêu giáng lâm người. Thậm chí có khả năng tại hắn bất tử điều trong quân đoàn đều có giáng lâm người tồn tại. May mắn ta quân đoàn binh sĩ đều bị ma chủng ký sinh. Căn bản không có cách nào phản bội ta, nếu không thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây là hắn may mắn nhất địa phương, bị ma chủng ký sinh sau tử thể. Đừng nói phản bội, cho dù là trong lòng có một điểm muốn gây bất lợi cho hắn suy nghĩ, đều hội trong nháy mắt bị hắn phát giác. Như vậy là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra đối phương thân phận chân thật, hoàn toàn không sợ loại này giáng lâm người đáng sợ thủ đoạn. Tại hai tên áo bào tím tử linh sư cùng một con rồng vu yêu đột nhiên phản loạn về sau, nguyên bản nguy cơ cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển, còn thừa áo bào tím long vu giáo tin đồ cùng bốn đầu long vu yêu cũng không biết đến cùng nên công kích ai, nhào nhào triệt thoái phía sau cùng với những cái khác đồng bạn tránh đi mấy chục mét, trên trăm mét, khoảng cách, để phòng những người khác lần nữa đột nhiên gây khó khăn. Cuối cùng, bọn họ đều là tuyệt đối vì tư lợi ra hỏa, tự nhiên là lấy mình an toàn vì điều kiện chủ yếu. Liền vu yêu chi thần hóa thân đều không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Lần nữa gầm thét lên, phàm nhân, ngươi thành công chọc giận ta, cho ta hết thảy đi chết đi. Hắn bóng dáng triệt để từ màu xám trắng trong sương mù xuất hiện, cầm trong tay một thanh bạch cốt quyền trượng, chỉ phía xa trên sân truyền kỳ chức nghiệp giả, thảm bạch sắc quang mang bỗng nhiên sáng rõ, kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập ra. Từng đạo thảm bạch sắc quang mang bỗng nhiên đánh phía dưới thích khách. Chiến sĩ ba vị truyền kỳ chức nghiệp giả. Pháp lệnh tử vong. Một tôn chân thần tự mình thi triển cái này đáng sợ năng lực. Cho dù là một tôn thần linh hóa thân, uy lực vậy tương đương kinh khủng. Đừng quên, vu yêu chi thần Vô Sơ Run nắm giữ lấy tử vong lĩnh vực, có thể cho uy lực của nó tăng vọt mấy lần. Tử vong lĩnh vực, đây chính là chí cao lĩnh vực pháp tắc một trong, đã từng danh xưng khả năng nhất là vĩ đại thần lực tử thần York. Đem thần trước chia ra làm ba đều có thể sinh sinh tạo ra ba vị cường đại thần lực. Hiện tại chấp trưởng luân hồi tử vong chi thần Kelemver, cùng vô cùng bá đạo tử thần Nahil, đều là có được tử vong lĩnh vực cường đại thần lực. Kinh khủng nhất là hắn vậy mà đồng thời thi triển trọn vẹn ba đạo, hiển nhiên muốn một lần oanh sát cái này chút đại nghịch bất đạo phàm nhân. Tử vong chi quang đánh úp về phía ba vị truyền kỳ, có thể nói chỉ cần bị oanh bên trong liền gần như hẳn phải chết. Vẻn vẹn dựa vào ba vị này truyền kỳ chức nghiệp giả tự thân thể chất miễn trừ, căn bản là không có cách tiếp nhận một vị chân thần chí tử một kích. Tí tách. Ngay tại trong lúc nguy cấp, Tô Vân đột nhiên nghe được quen thuộc âm thanh kỳ quái, tựa hồ giống như là đồng hồ tí tách, ra hộp kia tới. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng sau đó một khắc, toàn bộ thế giới đều giống như đè xuống tạm dừng khóa. Vạn sự vạn vật hết thảy yên tĩnh lại, liền hắn tư duy vậy trong nháy mắt tĩnh lại. Thời gian đình chỉ, một vị mặc trường bào màu xám bạc cao gầy nữ tử từ thời không khoảng cách bên trong đi ra. Trong tay cầm một viên kim sắc đồng hồ, chính là thời quang long Corina. Nàng trong nháy mắt dừng lại nơi này thời gian, vậy mà liền chân thần hóa thân đều trong nháy mắt tĩnh lại. Bành trướng kinh khủng năng lượng tử vong đồng dạng đứng im ở giữa không trung. Vẻn vẹn khoảng cách ba vị truyền kỳ cường giả không đủ 1 cm vị trí. Lại không có cách nào tiến lên. Toàn bộ thế giới đều giống như biến thành một bức tranh. Chỗ có tồn tại đều tĩnh lại. Thẳng đến nàng nhẹ nhàng lắc lư kim sắc đồng hồ. Tại trước người nàng, một vị mặc màu trắng võ đạo phục nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Hắn trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên thân không có phòng ngự chút nào. Cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Từ có một loại vô tận phong mang. Truyền kỳ kiếm thánh, chấp hành trảm thủ hành động. Một đạo sáng chói kim sắc quang mang từ trong hư không. Ầm vang trúng đích sừng sững tại bầu trời bên trên Vu Yêu chi thần hóa thân. Truyền kỳ áo nghĩa đại liệt giải thuật. Một loại nether thời kỳ. Chuyên môn dùng để cường hóa tới cực điểm. Để tại đánh xuyên thần linh thần lực phòng ngự cường đại thủ đoạn công kích. Tại loại này oanh kích dưới. Vờn quanh tại Vu Yêu chi thần chung quanh vô hình bình chướng trong nháy mắt xuất hiện. Cùng ánh sáng màu vàng ống phát ra chướng mắt va chạm. Phía trên hiện lên từng đạo sáng chói pháp tắc đường vân. Đại liệt giải thuật liền thần khí đều có thể có cơ hội hủy đi. Chớ nói chi là hiện tại thế nhưng là không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Siêu cấp gia cường phiên bản thí thần chuyên dụng đại liệt giải thuật. Làm cho đối phương thần lực phòng ngự đều khó mà ngăn cản. Mục tiêu thần lực hộ thuẫn hạ xuống 70%. Dự tính đem hội tránh thoát phòng ngự. Kiếm thánh, xuất thủ, người chỉ có một lần công kích cơ hội. Sau một khắc, nam tử trẻ tuổi bóng dáng bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trường kiếm trong tay của hắn lóng lánh huyết sắc đường vân. Để cho người ta nhìn chăm chú lúc liền có thể cảm giác được vô tận giết chóc cùng tử vong chi ý. Kết chi kiếm, một thanh đã từng chém nứt chân thần bản thể cánh tay đáng sợ thần khí. Có được cộng 6, sắc bén, chém đầu, hiệu quả. Cho dù là thái cổ hắc long vảy rồng ở tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Kinh lực bành trướng, nhược điểm nhìn rõ, chém đầu, nhìn cũng không có quá lớn manh khóe. Nhưng một hệ liệt tăng thêm. Để kiếm thánh trở thành cận chiến nghề nghiệp bên trong nháy mắt bộc phát cao nhất nghề nghiệp. Loại nghề nghiệp này từ bỏ hết thảy phòng ngự. Cho dù là tấn thăng truyền kỳ cũng vô pháp mặc bất luận cái gì hộ giáp. Sinh tồn tỷ lệ thấp đến làm cho người giận sôi. Cũng là trên chiến trường tập kích đối tượng. Như thế đại giới đổi lấy là áp đảo cao hơn hết công kích đáng sợ. Để nó có được miếu sát thần linh kinh khủng bộc phát. Nhược điểm nhìn rõ, một cái cực kỳ không đáng chú ý năng lực, lại có thể trực tiếp xem thấu pháp thuật hộ thuẫn nhược điểm chỗ. Đem một kích mở ra, tí tách, đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên cảm thấy mi tâm run lên, trong nháy mắt trước thời gian đình chỉ bên trong khôi phục lại. Lập tức thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay nở rộ ánh sáng màu đỏ ngòm trường kiếm. Đột nhiên từ Vu Yêu chi thần đỉnh đầu đánh xuống, chướng mắt huyết sắc quang mang cùng hào quang màu xám trắng nổ tung. Đối phương thần lực hộ thuẫn bị trực tiếp mở ra, phảng phất một tờ giấy trắng yếu ớt. Thành công, Tô Vân tràn đầy rung động nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới thời quang long vậy mà sẽ ra tay. Một lần dừng lại thời gian. Liền Vu Yêu chi thần hóa thân đều không thể đào thoát loại này đứng im. Tại loại này đứng im thời gian dưới. một vị cầm trong tay kết chi kiếm truyền kỳ kiếm thánh đối nó phát động một kích chí mạng. Trường kiếm màu đỏ ngòm thế không thể đỡ đánh xuyên thần lực phòng ngự. Cũng từ đối phương đỉnh đầu lực vỗ xuống. Oanh, Vu Yêu chi thần thân thể bị hắn một lần bổ ra. Âm vang ở giữa nổ tung, bành trướng năng lượng tử vong trong nháy mắt bảo tàu, biến thành kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương. Thí thần, thành công, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.